Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, Kiếm Uy. Theo thời gian trôi qua, Bạch Ngọc Kiếm lại phát sinh biến hóa. Bạch Ngọc nhan sắc chậm rãi phai đi, trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Một canh giờ lúc, hóa thành một thanh tinh thuần như thủy tinh trường kiếm. Vô sắc tinh thuần lại làm cho Sa Hoa cảm giác, nhịn không được yếu phát sinh tán thán. Thủy tinh trường kiếm kế tục đang thay đổi nhạt, cuối phảng phất tiêu thất, triệt để ẩn vào hư không. Tiêu Kỳ từ từ mở mắt, trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Cái này một quả xá lợi tác dụng quá mức thật lớn, lại để cho nàng trực tiếp bước lên thái thượng kiếm kinh tối hậu một tầng. Mặc dù không viên mãn, lại dĩ nhiên vượt quá tưởng tượng, nàng năng cảm giác được rõ ràng đỉnh đầu hư không trường kiếm. Ngẩng đầu nhìn lại cái gì cũng không có. Nàng ý niệm trong đầu khẽ động. Đinh, chấm ngoặc kép, cửa động tảng đá xuất hiện một cái hố, giống bị lưỡi dao sắc bén đã đâm. Tiêu Kỳ lộ ra dáng tươi cười. Quả thế, cái này vô hình kiếm chịu mình khu động. Tâm niệm vừa động, vô hình kiếm phát sinh. Hơn nữa uy lực không tầm thường. Thật là kỳ dị không gì sánh được. Vạn không nghĩ tới thái thượng kiếm kinh sau khi luyện thành dĩ nhiên là như vậy. Vô hình kiếm khó lòng phòng bị, uy lực tự nhiên kinh người. Nàng lập tức nhíu mày. Thiên ngoại thiên cao thủ cảm giác phá lệ nhạy cảm. Cho dù nhìn không thấy trường kiếm, cũng có thể cảm ứng được nguy hiểm. Muốn đánh lén cũng không đổi. Bất quá nếu là gần ngay trước mắt, chợt xuất kiếm nói, đồng thời tái lợi dụng quyền trưởng lệnh kỳ phân tâm. Nói vậy rất khó tránh thoát ám tập, dù sao phản ứng mau nữa cũng cần thời gian, gần trong gang tấc đánh lén rất khó tách ra. Nghĩ tới đây, nàng dáng tươi cười càng tăng lên, nhưng cái chuôi này vô hình kiếm uy lực không chỉ có ở chỗ đánh lén. Trên thân kiếm truyền đến cuồn cuộn không dứt nội lực, hình như mặt khác có một người đang giúp nàng vận công giống nhau. Như vậy tuyệt không có nội lực đoạn tuyệt chi mắc. Thân kiếm đang thu nạp chứ hư không lực lượng chuyển hóa thành nội lực của nàng. Tinh thuần xa phi lúc trước nội lực có thể đụng. Như vậy tinh thuần nội lực ở biến hóa thân thể nàng. Ngũ tạng lục phủ giữ ra thịt không ngừng trở nên mạnh mẽ. Một hồi này công phu, thân thể cường độ dĩ nhiên là từ tiền gấp 2. Nàng tự biết tốc độ sẽ nhanh hơn. Lực lượng càng mạnh, cảm giác cường đại ở ngực bắt đầu khởi động. Vô pháp tự ức. Hận không thể ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Nàng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Thái thượng kiếm kinh mang tới tâm tình để cho nàng rất khó kích động. Kế tục quan sát đến vô hình kiếm đang thay đổi mình. Thời gian trôi qua, nàng nhưng đang không ngừng cường đại. Chung quanh thân thể khí thế của phát sinh không hiểu biến hóa. Nàng khí chất biến hóa theo. Càng phát ra mờ mịt như tiên. Tựa hồ không ăn nhân gian lửa khói tiên tử. Nàng minh bạch đây cũng là chân chính thái thượng kiếm. Thái thượng kiếm nhưng đoạn tình ti, chém phiền não, phán sinh tử. Nàng mặc dù một hơi thở luyện đến cuối cùng một tầng, lại không có thể chân chính lĩnh ngộ thái thượng kiếm chi diệu. Chỉ cảm thấy uy lực của nó, nhưng đang không ngừng tăng cường chứ mình. Dường như muốn đem nàng biến thành một khắc thanh thái thượng kiếm. 2 ngày qua đi, thái thượng kiếm mới đình chỉ cường hóa. Đạt tới chân chính nhân kiếm hợp nhất, tâm niệm sở trí, thái thượng kiếm cũng tới. Thái thượng kiếm tựa hồ năng vượt qua không gian, uy lực để cho nàng líu lưỡi. Nhân kiếm hợp nhất lúc, nàng đó là thái thượng kiếm đó là nàng. Khó phân lẫn nhau, một kiếm một người khí tức tương liên, hồn nhiên như nhất, phanh, bỗng nhiên nhất thanh muộn hưởng, cửa sơn động tảng đá bị phá khai. 10 người nam tử tràn vào bên trong sơn động, thanh Tiêu Kỳ vây vào giữa, vào đầu một lão giả xanh cả mặt, tựa hồ trọng bệnh chưa lành vừa tựa như thị trúng độc. Nhưng hai mắt tinh mang phụt ra kẻ khác không dám nhìn thẳng. Chính hung ác trừng mắt Tiêu Kỳ, họ Tiêu, ngươi trốn không thoát đâu. Nguyên lai là Mạnh gia trại Dư Nghiệt. Tiêu Kỳ nhàn nhạt nhìn cái này 10 người nam tử, thản nhiên nói, ta không cần trốn. Chỉ là lười giết ngươi mà thôi. Khuyên ngươi tốc tốc rời đi. Sờ chờ ta thay đổi chủ ý. Mạnh lão giả cười ha ha một tiếng. Họ Tiêu, Người chỉ là một người mà thôi. Những người bạn này cũng đều là ta mời tới cao thủ. Người nếu có thể chạy thoát, ta liền không hề báo thù. Tiêu Kỳ nhàn nhạt nhìn hắn, giống khán một người chết. Chính ngươi tìm chết, người bên ngoài cũng bang không được. Hắc hắc, tìm chết, vậy cũng muốn xem ngươi rốt cuộc năng giết mấy người. Mạnh lão giả cười nhạt, tảo liếc mắt bên người đồng bạn. Tổng cộng cửu cao thủ, đều là thiên ngoại thiên cao thủ. Cái này không chỉ là bọn họ đi tìm, còn có chủ động tìm tới cửa giúp bọn hắn. Hiển nhiên Tiêu Kỳ đắc tội quá nhiều người, giết quá nhiều người, nhân gia cũng muốn báo thù. Đơn giản súm lại, 10 người thiên ngoại thiên cao thủ thế nhưng tương đương với một nhị lưu tông môn. Tiêu Kỳ lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một nữ nhân. Đoạn không có khả năng địch được, lần này nhất định năng giết được nàng, thậm chí tương nàng bắt sống. Hảo hảo nếm thử quốc công phủ tiểu thư tư vị. Nghĩ tới đây, mạnh lão giả khóe miệng vi kiều, lộ ra nụ cười cổ quái. Cái này Tiêu Kỳ trở nên càng phát ra khuôn mặt đẹp. Quả nhiên là thiên hạ hãn hữu. Kinh qua thái thượng kiếm cường hóa, Tiêu Kỳ tự hồ khuôn mặt đẹp cũng cường hóa chia ra. Khí chất càng phát ra thanh thuần mờ mịt, như băng thanh ngọc khiết tiên tử. Nàng như vậy khuôn mặt đẹp, đa số người hội tự ti mặc cảm. Tâm tư cực kỳ tà ác người lại hội mọc lên càng phát ra đặc hơn chinh phục dục. Nhất định phải song nàng. Giữ lấy nàng, vô pháp tự giữ. Tiêu Kỳ có thể nhìn thấu hắn tâm tư. Nhất thời sát ý nghiêm nghị. Mạnh lão giả chậm rãi tiến lên. Cự ly nàng ngũ bộ. Có thể ngửi được nàng nhàn nhạt mùi thơm. Không tự chủ được hút hút một cái mũi. Dáng tươi cười việt thịnh. Tiêu Kỳ trầm xuống mặt ngọc. Ý niệm trong đầu khẽ động. Ách, chấm ngoặc kép, mạnh lão giả bỗng nhiên ngẩn ra. Phát sinh kêu đau một tiếng hậu. Bưng hầu ngã xuống, mọi người dọa cho giật mình. Lùi ra phía sau vài bước quay đầu nhìn lại. Mạnh lão giả hầu dĩ nhiên bị xuyên thủng. Máu chảy như suối, giây lát công phu nhiễm đỏ trước ngực. Lão mạnh, mọi người quát dẹp đường. Bọn họ quay đầu trừng hướng Tiêu Kỳ. Sắc mặt khó nén ngạc nhiên. Bọn họ chưa từng năng thấy Tiêu Kỳ động thủ, chỉ là chừng liếc mắt lão mạnh. Lão mạnh liền hầu trúng kiếm, giống lưỡi dao sắc bén đâm thủng, lại không chút nào thấy dị dạng. Thật là có chút quỷ dị. Tiêu Kỳ cũng âm thầm kinh ngạc, xem ra bọn họ không có thể cảm ứng được thái thượng kiếm. Nàng cũng chợt minh bạch, thái thượng kiếm cũng không phải là chân chính kiếm, mà là vô hình kiếm. Sở dĩ đâm xuyên qua lão mạnh hầu lúc không có dính máu, trực tiếp tiêu thất, mà lúc này đỉnh đầu vẫn như cũ có một thanh thái thượng kiếm tồn tại. Vừa đâm về phía lão mạnh dĩ nhiên là thái thượng kiếm phát ra một kiếm. Thái thượng kiếm là cái kiếm, một kiếm này thị tử kiếm. Nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt sáng chuyển hướng mặt khác 9 người. Thản nhiên nói, các ngươi cũng muốn báo thù. Ha ha, chấm ngoặc kép, một trung niên nam tử cười nói. Chúng ta tự nhiên là muốn báo thù. Tiêu Kỳ ngươi diệt sạch nhân tính. Liên chúng ta trại nội nữ nhân đều giết. Thiên lý bất dung. Tiêu Kỳ thản nhiên nói. Những nữ nhân kia càng thêm ghê tởm. Tàn hại nữ nhân. Giết người như ngoé. Tội đáng chết vạn lần. Trực tiếp giết các nàng dĩ nhiên là ta nhân từ. Hành. Nhất phải nói bậy. Trung niên nam tử lạnh lùng nói. Chúng ta ngày hôm nay nhất định phải giết ngươi. Cho dù ngươi là giật quốc công phủ tiểu thư, rất khỏe mạnh. Tiêu Kỳ chậm rãi gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người. Ách, chấm ngoặc kép, mọi người đều ôm ngực ngã xuống. Thái thượng kiếm tức khắc sản sinh cửu cầm kiếm, trong nháy mắt đâm trúng bọn họ ngực, không cho bọn hắn lánh cơ hội. Tiêu Kỳ bị thái thượng kiếm uy lực dọa sợ, nhìn 9 người ôm ngực dĩ nhiên bị mất mạng thiên ngoại thiên cao thủ. Trinh nhiên xuất thần. Nàng vạn không nghĩ tới, thái thượng kiếm giống như tư uy lực, có thật không giết thiên ngoại thiên cao thủ như giết kê tể cầu. Nói ra sợ cũng không ai tin tưởng, tuy nói Sở Ly giết thiên ngoại thiên cao thủ cũng nhất chiêu một. Tương tất cũng không làm như vậy lãi dòng rơi khoái. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.